Rốt cuộc Đổng Lăng cũng như Trần Khả, choang một tiếng bay ra ngoài, nằm thẳng cẳng trong đống kính vỡ vụn.